Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2166, gocchuyenaudio.com, đó là mệnh vận cổ địa nuôi. Thấy thế, vạn giới chi chủ thầm hút ngụm khí lạnh, lộ vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức ý thức được nơi này là chỗ phong ấn mệnh vận, trong tòa điện cổ kia tồn tại hơi thở khiến hắn hoảng sợ. Nỗi sợ hãi đến từ linh hồn, nỗi sợ bị mệnh vận chi phối không cách nào xóa nhòa. Vạn giới chi chủ bỗng trở nên hèn, trong bụng đánh trống rút lui, có chút hối hận tiến vào, lẽ nào hắn đã quên nỗi sợ bị mệnh vận chi phối. Ngớ ngẩn dám chạy vào vĩnh hằng chi địa, ai cho hắn dũng khí. Không đúng, bổn tọa đã bị tính kế. Vạn giới chi chủ đột nhiên cảnh tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến có chút không thích hợp, có phải chính mình bị tính kế tiếp đó mơ hồ chạy vào đây. Mệnh vận đáng sợ đến cỡ nào? Cửu Thiên cũng phải cố gắng phong ấn, ngày xưa vị này là tồn tại vô thượng suýt chút xử lý Cửu Thiên, thay thế thiên đạo chi phối chúng sinh vạn vật. Đi, vạn giới chi chủ muốn đi, nhưng vừa nổi lên ý nghĩ thì chân không nghe sai sử, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại từng bước đi hướng mệnh vận cổ điện. Trong vô hình có sự kêu gọi nào đó đang gọi hắn, ảnh hưởng hắn từ từ đi vào trong mệnh vận cổ điện. Chết tiệt, sức mạnh này là mệnh vận chỉ dẫn. Vạn giới chi chủ thế này mới sợ hãi bừng tỉnh, vào đây là một quyết định sai lầm, đối diện mệnh vận thì hắn vốn không có chút xíu năng lực chống lại. Trước mệnh vận, bất cứ thứ gì đều không cách nào phản kháng, vạn giới chi chủ từng bước một đi vào mệnh vận trường hà, dẫm lên sóng mệnh vận yên lặng đi hướng tòa điện cổ vĩnh hằng. Vạn giới chi chủ trợn to hai mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ, thật sự xong đời. Không, bổn tọa không muốn chết. Vạn giới chi chủ bối rối, muốn chống cự nhưng càng như vậy càng không thể thoát khỏi lực lượng vô hình kia. Cuối cùng, vạn giới chi chủ từng bước một đi tới trước mệnh vận cổ điện, đứng ở nơi đó, toàn thân run cầm cập, hạt châu trên đầu kêu ù ù, hạt châu này đang chống lại sức mạnh kia, rũ xuống từng luồng hỗn độn khí bảo vệ vạn giới chi chủ, từ từ kháng cự sức mạnh kia. Ong, đột nhiên, mệnh vận cổ điện ở trước mắt rung lên, cửa điện ầm ầm mở ra, từ bên trong tuôn ra hơi thở thần bí ập vào mặt. Ào ào, thân thể vạn giới chi chủ không tự chủ được bước vào trong đó, đi vào mệnh vận cổ điện, cả người đều bị hoảng sợ chi phối. Vừa đi vào chợt cảm nhận hơi thở thần bí ập vào mặt, tiên âm đại đạo văng vẳng, uy áp nặng nề bao phủ xuống, vạn giới chi chủ suýt quỳ xuống. Ầm, sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang, cửa lớn đóng kín. Mệnh vận, con người vạn giới chi chủ nở to kinh khủng nhìn một kén tiên lơ lửng trong điện cổ, tiên âm đại đạo vang vọng, đinh tai nhức óc. Trên kén tiên vòng quanh 3000 pháp tắc đại đạo, đạo âm văng vẳng, tiên âm du dương, khiến vạn giới chi chủ nhìn ngây ngẩn. Đây là mệnh vận sao? Trong lòng hắn vụt qua một nghi vấn, cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, không cách nào tỉnh táo lại. Người đến, trong kén tiên vọng ra một âm thanh thản nhiên, kén tiên sáng lên, một bóng người mơ hồ hiện ra ở bên trong, như ẩn như hiện tỏa ra hơi thở đáng sợ thần bí khó lường. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ bóng người mơ hồ kia, con người vạn giới chi chủ nở to lộ biểu cảm khó tin, giống như gặp quỷ. Vạn giới chi chủ chỉ hướng kén tiên, hai mắt xoay tròn, vẻ mặt gặp quỷ, không thể nói trọn vẹn câu. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Vạn giới chi chủ hoàn toàn chìm trong ngây ngẩn và hoảng sợ cực độ, bị kinh sợ, hóa đá. Tiểu lão đệ kinh ngạc không, bất ngờ chưa? Trong kén tiên vọng ra một câu nói, bóng người kia mở miệng bừng tỉnh vạn giới chi chủ. Hạt châu màu xám trên đầu vạn giới chi chủ là nguyên nhân chân chính khiến hắn giữ cho không bị vĩnh hằng đóng băng. Nhưng giờ phút này, vạn giới chi chủ chỉ muốn khóc, càng muốn xoay người trốn, nhưng mà hắn không có biện pháp động đậy, bị một hơi thở cường đại áp chế gắt gao. Người thần bí trong kén tiên không ngờ giống hệt với thiên đế hồng hoang, như đúc cùng một khuôn. Điều này khiến vạn giới chi chủ trợn tròn mắt, hoảng sợ, ngơ ngẩn, đần ra, ngơ ngác choáng váng, thậm chí hoài nghi con mắt của mình. Vạn giới chi chủ lắp bắp. Không, không thể nào, sao có thể là ngươi? Hắn hoảng sợ hét to nói. Mệnh vận, ngươi là mệnh vận. Thiên đế, không thể nào, thiên đế không thể nào là mệnh vận, rốt cuộc ngươi là ai? Bài, thằng nhỏ tội nghiệp, bị dọa phát điên. Trong kén tiên, cổ trần thở dài thườn thượt lắc đầu, tên này bị dọa phát điên. Cách chương.